Nếu bình thường thì cũng thôi, nhưng hiện giờ lại là thời điểm mấu chốt để trùng kích đại đạo. Lúc Nhạc Vũ thu hồi ngón tay thì sắc mặt đã tái nhợt, linh quang ngũ sắc chiếu rọi toàn bộ thiên ý phủ cũng dần dần tán đi. Liễu Nguyệt như nước mắt vòng quanh, sư tôn, Nhạc Vũ lại khoát khoát tay dừng lời, ngươi vì chuyện Quảng Lăng Tông mà đã trễ đi tu hành 200 năm, đây chỉ là đền bù tổn thất mà thôi. Hơn nữa đến cảnh giới của ta thì tham tập chính là thiên địa đại đạo, pháp lực tu vi chỉ là bàng chi. Giúp ngươi thành đạo tuy là tiêu hao không ít, nhưng lĩnh ngộ thiên đạo trong vòng 800 năm lại không hóa thành hư ảo. Nguyệt như nếu cảm thấy thua thiệt, ngày sau giúp đỡ vi sư nhiều hơn là được. Thấy Liễu Nguyệt Như đã bình tĩnh lại, Nhạc Vũ lại ngẩng đầu, nhìn về phía trên không. Vết dạn trên huyết sắc linh kén vẫn đang không ngừng sinh ra, lại không ngừng khép lại. Thủy Trung đã ở biên giới nứt vỡ, nhưng lại có một lực lượng vô hình ngăn cản chiến tuyết phá kén mà ra. Lực cản này đến từ nàng nhưng cũng có phần phong tỏa của thiên đạo. Nhạc Vũ suy ngẫm chỉ chốc lát, trong tay bỗng xuất ra một đoàn khí hỗn độn đánh vào thanh dục chân nguyên bình. Qua một khắc ngưng tụ trong không gian 3 giọt linh dịch ngũ sắc. Nhạc Vũ không chút do dự cong ngón búng ra 2 giọt vào cây bồ đề. Chỉ thấy cành lá lập tức lần nữa khai mở rồi kết thành 108 quả. Bên ngoài ngoài một tầng tử sắc nhàn nhạt còn có một tầng quang hoa ngũ sắc lưu chuyển. Một giọt còn lại hắn bắn về dưới gốc cây tiên hạnh, khiến trên tán cây có 2 linh quả trưởng thành với tốc độ cực nhanh, mơ hồ lấp lánh lôi quang. Trước khi hấp thu kiếp lôi thập giai bắt đầu phát tán uy thế bức nhân. Nhạc Vũ thầm thở dài, đây đã là đoàn hỗn độn chi khí cuối cùng trong tay hắn. Hắn đã lấy được không ít khí hỗn độn trong hỗn độn hải, nhưng lúc chữa trị thai tàng vô không kiếm đã tiêu hao hơn nửa kiến kiếm trận này, chính thức tăng lên tới hậu thiên chí thánh, do chấn thế trung chấn áp. Về sau thủy vân kiếm nhất thời cũng không cách nào tăng quá cao, chỉ có thể ngoài bảo tồn khí linh, trọng trúc thân kiếm, từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên. Tổng cộng cả 2 thứ đã tiêu hao gần như cạn sạch thu hoạch tại hỗn độn hải. Cũng chỉ hy vọng dùng hỗn độn chân thủy tạo thành 2 kiện linh vật giúp cho chiến tuyết. Nhạc Vũ vung tay cuốn lấy 108 quả bồ đề, lấy ra 8 quả dùng pháp lực nghiền nát hóa thành linh dịch rồi nhập vào trong huyết kén. Sau một khắc, liền chỉ cảm thấy một long uy trùng kích tràn ngập toàn bộ thế giới động thiên. Sát lực cuồng quyển, 2 huyết dực cực lớn đột nhiên mở ra. Sau khi phá tan huyết kén thì mở rộng 100 trượng, khí thế ngập trời, có thêm vô số lôi quang quấn quanh. Bích chướng thiên đạo ngoài huyết kén liên tiếp vỡ nát, thân ảnh chiến tuyết bên trong lộ ra, kiếm ý hùng hồn cũng bắt đầu lăng áp tứ phương. Trong một sát na này, lôi quang hội tụ bên ngoài diễn thiên châu cũng không còn kiềm chế, bắt đầu liều lĩnh trùng kích vào thiên ý phủ, không gian tràn ngập lôi quang hóa thành lôi long áp xuống. Chiến tuyết đột nhiên mở mắt, trong đồng tử hiện ra triển văn thượng cổ vô cùng huyền ảo thâm thúy, loáng thoáng là một chữ đình, toàn thân như một thanh lợi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, lăng lệ ác liệt vô song. Những lôi long đang xông tới đột nhiên như sợ hãi thối lui như nước thủy triều, túa ra 4 phương 8 hướng. Nhạc Vũ mỉm cười, hái 2 quả tiên hạnh xuống đồng dạng đánh về phía chiến tuyết. Chỉ thấy sát lực quanh thân nàng cuốn lấy, hóa thành chất lỏng rồi hấp thu vào cơ thể, khiến lôi quang quanh đó lập tức bị chế ngự rồi hình thành sau lưng 2 cự dực lôi quang. Vô số tử sắc lôi xà từ lôi dực lan tràn, kéo lấy kiếp lôi trên không trung dung nhập vào đó. Liễu Nguyệt như cùng Sơ Tam ở bên dưới đều 2 mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Không ngờ chiến tuyết có thể dễ dàng vượt qua kiếp lôi thập giai, thậm chí còn trực tiếp hấp thu. Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng, tam nguyên vô thượng vạn hóa lôi chân pháp của chiến tuyết lúc này mới chính thức đạt tới chữ vô thượng. Sau khi thôn phệ toàn bộ kiếp lôi, huyết dực vẫy lên từng đợt nhẹ nhẹ, từ mi tâm của chiến tuyết cũng hiện ra một mảnh long lân kim sắc. Sau một lát, chiến tuyết lại thi triển thêm 1 cặp cự dực, sắc hiện từ kim khiến long uy càng mênh mông cuồn cuộn. Liễu Nguyệt như cùng Sơ Tam dù có tu vi tiếp cận kim tiên, lại có Nhạc Vũ bảo vệ nhưng lúc này vẫn không khỏi tái nhợt. Theo sát long dực là từng quang luân phù văn, tổng cộng có 19 tầng biến ảo liên tục sau lưng, trong đó chừng 12 tầng hiện sắc tử kim, là vĩnh hằng pháp tắc. Sau tầng 19 càng có thêm 1 tầng quang luân muốn xuất ra. Thần lực vô biên cuồn cuộn như thủy triều trong thiên ý phủ khiến người cảm giác như ở trong một hải dương thần lực. Nhạc Vũ vui vẻ, biết lúc này Chiến Tuyết đã chân chính tới cảnh giới chuẩn thánh, chiến lực chỉ thoáng thua kém mình lúc vừa đăng nhập Thái Sơ Kim Tiên. Ba cặp cự dực sau lưng 19 tầng quang luân đã đem trở ngại của thiên địa phá thành mảnh nhỏ. Lúc này Chiến Tuyết phảng phất như thần minh thời tiền cổ, đứng ngạo nghệ trong hư không, thần niệm ngao du trong tầng bản nguyên thứ 8 tìm hiểu đại đạo thiên địa. Nhạc Vũ cực kỳ hâm mộ, Chiến Tuyết tu hành vô thượng lôi pháp khiến lúc độ kiếp có quá nhiều ưu thế so với người ngoài. Còn nhớ lần trước khi hắn trùng kích chuẩn thánh hồn ấn cực kỳ chật vật, Chiến Tuyết chỉ cần nhờ vào vô thượng lôi pháp, thần tinh si view hình thiên nên không hề tốn sức đã trùng kích đến chuẩn thánh. Hắn cảm ứng rõ ràng trói buộc của thiên đạo càng thêm buông lỏng, vết rách giữa hồng quân với thiên đạo cũng càng mở rộng, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia vui mừng. Tiếp theo sợ cũng cần thu liễm vì nếu cả hai kết hợp quá khẩn mật cũng không phải chuyện tốt. Bất quá nếu như triệt để chia lìa thì cũng không phải là điều hắn mong muốn, khi đó chỉ tiện nghi cho 5 vị thánh nhân. Lúc này hắn cũng mơ hồ nhìn thấy sát kiếp bản thân. Sau 100 năm, lúc chư thánh tranh, dùng đại thế hồng hoang phá toái áp bách thiên đạo sao? Hảo mưu tính! Khi đó sợ là cơ hội duy nhất của Hồng Quân Thánh Nhân dùng hóa thân tái nhập thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, Nguyên Thần Huyền Thổ. Mấy tháng sau, tại khu vực Triều Ca của Nam Chiêm Bộ Châu đột nhiên xuất hiện một nam một nữ trên tầng mây. Ly khai cái địa tiên giới hơn 10 năm nhưng Nhạc Vũ không nhiều cảm giác xa lạ. Đứng trên không trung nhìn ngọn cự sơn cao 230 vạn trượng đã lựa chọn. Vào lúc hai người hạ xuống thì một nửa cự sơn liền bị băng tuyết bao trùm, một nửa thì tất cả đều là dung nham hỏa tương. May mắn cây cối nơi này vốn rất thưa thớt, nham thạch làm chủ, một ít sinh linh cũng được Nhạc Vũ dùng pháp lực rời đi nên hoàn cảnh tuy chuyển thành khốc liệt nên cũng không tạo ra sát nghiệp. Đứng ở đỉnh núi chỗ, Nhạc Vũ vẫn không khỏi cười khổ một tiếng. Hỗn độn tinh diễm, hỗn độn linh dịch đều là linh vật tối đỉnh phong trên thế gian. Dung hợp với 8 loại linh thủy linh diễm của hắn lại càng cường hoành thuần túy. Cho dù qua ngàn năm vẫn chưa thể thuần phục. Hôm nay trong cơ thể hắn đã ở vào biên giới ngũ hành thất hành. Tuy đã gom đủ 9 loại linh thủy linh diễm cho đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, càng tiến sát thêm tới cảnh giới vô thượng. Bất quá Nhạc Vũ lại không dám đề thăng thêm dù chỉ một tầng, dù sau ngàn năm vẫn dừng ở tầng 24 đỉnh phong. Điều này cũng chỉ là bất đắc dĩ, tuy lúc ở hỗn độn hải thu được 2 đoàn linh vật đỉnh phong khiến chiến lực hắn tăng nhiều nhưng lại khiến cho ngũ sắc thần quang hơi có chút sơ hở, còn chưa tới mức để cho người khác lợi dụng. Nhưng một khi đem đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tu luyện tới cực hạn sẽ dẫn tới ngũ hành bên ngoài sụp đổ. Cũng may là thần thông này hợp nhất thủy hảo nên còn dư địa để bổ cứu, chỉ cần tìm được hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh diễm cùng tam hệ linh vật kim thổ mộc cùng cấp bậc sẽ trấn áp được ngũ hành trong ngoài. Đã có nguy cơ thì cũng là kỳ ngộ. Nếu như có thể tìm được toàn bộ thì không chỉ 2 môn thần thông kim hệ, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ quyết cùng thanh đế trường sinh quyết có thể lại đề thăng một cấp độ mà tiên thiên ngũ sắc thần quang cũng siêu thoát tới cảnh giới vô thượng. Chỉ là việc này nói đến dễ dàng, chính thức bắt tay vào lại khó như lên trời. Nhạc Vũ hiện giờ cũng chỉ có chút nắm chắc với 2 hệ thổ mộc, về phần kim hệ căn bản không có một chút đầu mối. Chuyện ngũ hành thất hành cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn rồi nói sau. Chiến Tuyết theo sát phía sau, đặt chân lên đỉnh núi. Từ khi thành tựu Thái Sơ hồn ấn, cướp lấy gần 600 vạn tín đồ của hình thiên thì khí tức của nàng càng phát lăng lệ ác liệt. Lúc này bình thản nhìn ra phía xa rồi khẽ gật đầu, nơi đây coi như không tệ. Bản thân dành dụng không ít linh mạch, chỉ cần thêm chút cải tạo một phen sẽ tạo ra được căn cơ cho Quảng Lăng Tông. Nhạc Vũ cười cười, nơi này chính là hậu thổ chọn lựa cho hắn, cự ly cách Tức Sơn không quá 300 triệu dặm. Bên trong là một vùng đất hoang nên không dẫn tới chư tông ở đây kiêng kỵ, vừa khéo thích hợp Quảng Lăng Tông chưa hề có căn cơ trong hồng hoang dừng chân. Khai mở long nhãn, Nhạc Vũ bỗng dưng điểm ra một chỉ khiến vài linh mạch trong vòng ước vạn dặm lập tức bị cưỡng ép vặn vẹo toàn bộ tụ lại dưới cự sơn. Trên một mặt thạch bích càng tự nhiên 3 đại tự Quảng Lăng Tông. tiếp đó hắn lại vãi ra vô số linh thạch theo bát phương chìm vào lòng sơn thể. Hơn 200 viên hồng mông mà hắn làm ra lúc còn ở hỗn độn hải cũng khảm nhập từng viên vào linh trận cơ sở, chỗ trung ương gia nhập tứ ngạo tuyệt kiếm cùng với kiếm đồ. Cuối cùng hắn bố trí một động thiên gần đỉnh núi, do linh mạch chi trì, chỉ qua nửa ngày đã đem một tòa núi hoang cải tạo thành một chỗ tu hành tuyệt hảo có cấm chế xâm nghiêm. Nhạc Vũ nhìn chung quanh, càng thêm vui vẻ, khẽ vung tay đem mọi người trong Quảng Lăng Tông phân bố ra chung quanh cự sơn. Đây là bản sơn mới của Quảng Lăng Tông. Nông Dịch Sơn vừa mới hiện thân liền kinh ngạc nhìn qua trước mắt, những người còn lại cũng đều đồng dạng. Ngay sau đó lại một hồi kinh hỉ vì linh lực thiên địa ở đây vượt qua chỗ cũ ở thiên nguyên giới quá nhiều. Một tư chất bình thường ở đó có thể ở đây dễ dàng tu hành lên đến linh tinh. Có căn cơ tông môn như vậy quả thật vượt xa ước nguyện của mọi người. Nơi này chỉ là tạm thời. Nếu ta cùng Lăng Tiêu Tổ Sư có một người có thể chứng nhận thánh nhân, cho dù là linh sơn như Đông Côn Luân cũng không nói chơi. Nhạc Vũ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên dừng lại nhìn về bên trên, sau đó cất bước lên 9 tầng mây, chỉ thấy từng thân ảnh yểu điệu trong đó đang mỉm cười trông lại, một người chính là Hậu Thổ, bên trái là Ngao Tuệ, hai người còn lại là Lý Tử Hàm cùng Bạch Thường. Nhạc Vũ đầu tiên mỉm cười với ba người Ngao Tuệ, mắt lộ vẻ tán thưởng, chuyện Đào Sơn, mấy người bọn họ đã làm không tệ. Sau đó mới cúi người hành lễ với Hậu Thổ, chuyện tông môn ta từ nay về sau phải làm phiền tỷ tỷ chăm sóc. Hậu Thổ nghe vậy, lập tức mặt thấu sắc không vui, hừ lạnh một tiếng, hẳn là bệ hạ đã đem tỷ tỷ thành người ngoài. Trong lời đã mang theo chút ghen tuông, Nhạc Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, tỷ tỷ đa tâm, chỉ là chuyện Quảng Lăng Tông đối với ta mà nói, thật sự rất quan trọng yếu. Không như thế, không đủ để biểu đạt lòng biết ơn của tông ta, nếu là chuyện bản thân, tuyệt sẽ không khách khí với tỷ tỷ. Thần sắc Hậu Thổ lúc này mới trở nên ấm áp, nhẹ giọng cười cười, ánh mắt nhìn qua khí hàn nhiệt đang tỏa ra sau lưng Nhạc Vũ không khỏi khẽ giật mình, xem ra lần này đệ đệ là lại có kỳ ngộ. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết đã có thể tu đến trình độ này, còn chuyện ngũ hành thất hành nên xử trí như thế nào? Còn chưa chờ Nhạc Vũ trả lời, Hậu Thổ bỗng dưng chợt tỉnh, đúng rồi, ta quên mất, chỉ cần lại tìm ba kiện linh bảo trấn áp là được, ta lại vừa vặn có một kiện. Nhạc Vũ giật mình, vốn hắn định đi Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn một chuyến, dù cam nguy ệ đắc tội Hoa Hoàng thêm một lần nữa cũng không tiếc, không ngờ vừa khéo Hậu Thổ lại có. Chỉ thấy Hậu Thổ chụp lên ngọn núi phía xa một chảo, sau một lát thì có một quầng sáng huyền hoàng lớn bằng chiếc cối xay độn không bay tới. Thoạt nhìn là một khối đá có thể biến hóa tùy ý trạng thái trong tay nàng, khi cứng như nham thạch, khi lại mềm như bùn đất, đôi lúc lại bất định như mây mù. Thế nhân chỉ biết trong linh vật thổ hệ có bổ thiên thạch cùng cửu thiên tức những cầm đầu, trên đời cũng truyền lưu không ít, phẩm giai lại phần lớn là không nhập lưu. Bổ thiên thạch tối gian trên thế gian chỉ còn lại 3 khối, đều không rõ hạ lạc. Phần còn lại của cửu thiên tức những điều trong tay Vũ Hoàng, để thân có linh vật thủy hòa, cũng chỉ có 2 vật này có thể cân đối. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vật trong tay Hậu Thổ, hắn đã sớm biết dù là bổ thiên thạch cùng cửu thiên tức những cũng chia phẩm ra ai. Những thứ hắn đoạt được chỉ là một ít không nhập lưu, tiên thiên ngũ sắc thần thạch còn được, những kết tinh tức những lại khó có thể dung chứa hồng mông tử khí. Bất quá lúc này có thể khẳng định vật trong tay Hậu Thổ dù không phải bổ thiên thạch hay cửu thiên tức những nhưng cũng không dưới 2 vật kia. Vật này tên gọi Nguyên Thần Huyền Thổ. Thấy vẻ hiếu kỳ trên mặt Nhạc Vũ, Hậu Thổ lộ ra vài phần kiêu ngạo. Nữ oa dùng ngũ sắc thần thạch bổ thiên, Vũ Hoàng dùng chỉ thủy, tỷ tỷ lại thu thập Nguyên Thần Huyền Thổ vốn dùng để mở luân hồi. Thế nhân chỉ biết ngũ sắc thần thạch cùng cửu thiên tức những là kỳ chân thổ hệ nhưng không biết thế gian còn có vật này có thể sóng vai. Nhạc Vũ trong mắt chớp lên quang trạch, biết vật này nhất định là thứ Hậu Thổ chuẩn bị trước khi mở luân hồi để tránh đi tử kiếp. Xem ra những nhân vật thượng cổ đều không đơn giản, ngày ấy dù không có hắn ra tay thì nàng cũng có thể nắm chắc 10 phần có được một tuyến sinh cơ. Cười cười, Nhạc Vũ không chút khách khí, thu lấy thứ giống như bùn không phải bùn, giống như sương mù không phải sương mù. So sánh với hỗn độn tinh diễm, hỗn độn linh dịch tuy là có chút chênh lệch nhưng lại có thể đền bù về mặt số lượng. Chỉ cần thêm chút luyện chế, cân đối ngũ hành, trấn áp thổ hệ linh trận tuyệt không vấn đề. Còn lại chỉ cần tìm thêm hai hệ kim mộc. Lúc này hậu thổ lại nhìn sang chiến tuyết, kỳ quang chớp lên, giống như cười mà không phải cười nói. Hỗn độn kim tiên chi cảnh, ngươi quả là gặp được tạo hóa. Rõ ràng có thể thôn phệ mấy trăm triệu tín đồ của hình thiên, không biết ngày sau thành tựu như thế nào. Nói không chừng có một ngày có thể cùng bổn cung sóng vai. Nhạc vũ không chút nào để ý, việc này có thể giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được hậu thổ. Hơn nữa có vài chục năm giảm sóc, chiến tuyết dĩ nhiên thành tựu chuẩn thánh, cũng không cần giấu giếm. Chiến tuyết lại lạnh lùng nhướng mày, ta cùng sư vinh đi theo còn đường dĩ lực chứng đạo, thành bại khó lường, không dám cùng nương nương đánh đồng. Sắc mặt hậu thổ lập tức cứng đờ, trên mặt hiện ra vài phần lạnh lùng. Chiến tuyết nói như vậy tuy không rõ ràng nhưng bao hàm ý khinh thường. Siêu thoát thiên đạo cùng nguyên lực chứng đạo, chắc chắn là cách biệt một trời. Sau một khắc, nàng nhìn sang nhạc vũ vẻ ủy khuất. Nhạc vũ khổ não, bất đắc dĩ nói, nếu như đệ đệ ngày khác có thể chạm phá thiên đạo, nhất định không phụ tỷ tỷ. Hậu thổ lập tức chuyển buồn bã thành vui vẻ. Biết một câu nhạc vũ đáng giá ngàn vàng, chiến tuyết lại hừ lạnh một tiếng, bất mãn quay đầu, trong mắt lộ vẻ suy tư. Lúc này nhạc vũ nhìn sang ba người Ngao Tuệ, ba người các từ Nam Cương trở về trước thời gian đã tra xét được gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1301, Thiên Ma Dị Động. Nghe được lời ấy, không chỉ ánh mắt hậu thổ bị hấp dẫn tới mà ngay cả chiến tuyết cũng lộ vẻ ngưng trong nhìn sang ba nữ. Mơ hồ biết được trước trận chiến với hình thiên, nhạc vũ đã dùng đạo phù lệnh cho ba người hướng địa tiên giới Nam Hành một chuyến, nhưng rốt cuộc là chuyện gì lại không biết. Bị mọi người chú mục, Ngao Tuệ cũng không bối rối, gật đầu nói, ba người chúng ta phụng mệnh tìm kiếm mấy đoạn thân thể bị phong ấn của Sivu. Bất quá phu quân suy tính không sai, không hề tìm thấy bóng dáng, phong trấn cũng đã phá hư. Còn có phía Nam Cửu Lê, phong bá vũ sư đều đã không thấy bóng dáng. Phong bá vũ sư, nhạc vũ nhíu mày, trong mắt ẩn hiện kim mang, sau đó thản nhiên cười, thì ra là thế, chắc hẳn lần này người liên thủ với Minh Hà tất có ba vị này. Hắn nói hết sức hời hợt, phảng phất đối với chuyện này không chút nào để ý. Hậu thổ lại nhíu mày, đệ đừng xem nhẹ, dù sao cũng là mười mấy năm trước, người nọ chịu mạo hiểm can thiệp thế giới này. Hắn thế tất động như lôi đình, mười phần nắm chắc. Nói không chừng hôm nay lại có thêm mấy vị chuẩn thánh tham dự trong đó. Có người nọ áp chế, ngoại trừ lục áp khổng đật có thể giúp ngươi giúp một tay thì còn lại không quá ba người, dù có cũng không nhiều. Ngay cả ta hôm nay cũng không thể động. Nhạc vũ lắc đầu, tình thế hôm nay, sao hắn có thể không biết mưu tính của Hồng Quân? Chuyện liên quan đến tính mạng bản thân sao dám khinh thị? Cũng biết ý của hậu thổ là coi trọng an nguy cho hắn liền mỉm cười. Với cái nhìn của tỷ tỷ, người nọ tụ tập cường giả nhiều như vậy không biết muốn chuẩn bị vây giết tiểu đệ ở nơi nào. Hậu thổ khẽ giật mình, tiếp theo lâm vào trầm ngâm, muốn vây giết nhạc vũ ở Bắc Địa chắc chắn có chút không thực tế. Đế đình phương Bắc hiện giờ đã có hơn 10 vị hỗn độn kim tiên nghe theo hiệu lệnh, trong đất Trung Nguyên lại có nàng cùng Hoa Hoàng ám trợ, đồng dạng không sợ. Suy ngẫm chỉ chốc lát, chiến tuyết nhướng mày nói trước, nghĩ đến chắc không ngoài chỗ phải cứu, phải qua hoặc phải tới. Hậu thổ không khỏi liếc qua chiến tuyết, hừ nhẹ một tiếng rồi cười nhẹ, tuyết nhi muội muội nói không sai. Mưu đồ người nọ không ngoài ba chỗ này. Hơn nữa nếu như bản cung sở liệu không sai thì người nọ chắc có biện pháp chế trụ đế đình. Nhạc vũ đang muốn nói chuyện, lại chỉ từ phía bắc đánh tới một đạo phù tử kim, thần sắc khẽ động dùng pháp lực cuốn tới. Sau một khắc không nhịn được cười nhẹ, thật là đúng dịp. Ta mới đến địa tiên giới không đến nửa ngày, phía bắc đã có chút ít phiền toái. Hậu thổ lập tức hơi động dung, thiên đình suy yếu, yêu tộc hàng phục. Hôm nay có thể kiềm chế rất nhiều chuẩn thánh dưới trướng ngươi không nhiều, chắc là vực ngoại thiên ma. Bạch Thường cùng Lý Tử Hàm đều tái mặt. Năm vạn năm trước, chuyện vực ngoại thiên ma tàn sát bừa bãi hồng hoang. Hai người tuy là chưa từng kinh lịch nhưng cũng biết được hung hiểm. Hồng hoang tu sĩ hơn phân nửa vẫn lạc. Yêu tộc cũng thương vong thảm trọng. Vu thần nhất mạch gần như toàn bộ vẫn vong. Thiên hạ sát kiếp, coi đây là nhất. Tỷ tỷ sở liệu không sai, đúng là ám ma giới. Theo Lục Áp đạo huynh nói lên, Bắc Câu Lô Châu cùng ám ma giới chỉ trong vòng một đêm liền mở ra hơn 10 đầu thông đạo thời không. Người nọ chắc chắn là đã không từ thủ đoạn. Hơn nữa hơn phân nửa đã biết tiểu đệ sẽ phản hồi thế giới này. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần lạnh lẽo thấm vào xương tủy. Hậu thổ đang muốn lên tiếng, cách đó không xa lại hiện lên một thân ảnh không hề có dấu hiệu đột nhiên xuất hiện ngoài trăm trượng, nhìn lại chính là nữ oa. Sắc mặt đồng dạng tái nhợt, việc này bổn cung cũng đã biết. Sư tôn của ta xác thực đã không để ý hậu quả khiến người tức giận. Bất quá bệ hạ, một khi những vực ngoại thiên ma tiến vào được thì ngay cả 200 tỷ nhân tộc cũng tai họa ngập đầu. Ngoài ra, yêu tộc đã tổn hao nguyên khí quá nhiều, vô luận như thế nào cũng không thể tổn thương thêm. Cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như phương Bắc hao tổn quá mức sẽ suy giảm tới khí vận công đức của bệ hạ. Kính xin bệ hạ vì đa số Bắc Câu Lô Châu suy tính một hai ai. Hậu thổ Chiến Tuyết lập tức lạnh lùng nhìn sang nữ oa. Lời này tuy là hơi có chút đạo lý, lại hoàn toàn chưa từng suy tính qua an nguy của Nhạc Vũ. Thật khiến người khác khó chịu, ngay cả ba người Ngao Tuệ cũng không khỏi lườm nguýt. Nếu chú trọng phương Bắc thì cũng tương đương Nhạc Vũ tự đưa thân vào cạm bẫy nhưng lại không thể rút ra nửa phần lực lượng của Bắc Nhạc Hàng Sơn. Nữ oa lại hoàn toàn chưa phát giác ra, chỉ chăm chú nhìn lên Nhạc Vũ, ánh mắt trong trẻo hàm chứa vài phần cầu xin. Nhạc Vũ vốn không thèm để ý, lúc này thấy thần sắc chân thành của nữ oa cũng hơi động dung, lặng lẽ cười cười, nương nương yên tâm là được, chấm sẽ không động tới nhân thủ phương Bắc. Nữ oa nghe vậy, tâm thần lập tức khẽ buông lỏng, mục thấu vẻ cảm kích, mang theo vài phần áy náy gật đầu thi lễ. Lần này xem như bổn cung thiếu nợ bệ hạ một nhân tình. Hậu thổ lườm nữ oa, nhất thời tức giận, cũng không xưng hô tỷ đệ, trầm giọng nói, vậy bệ hạ chuẩn bị đối phó mấy người Si Vưu Minh Hà thế nào? Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu đều có ân oán với xiển giáo, hai người hắn không có khí vận gia trì, bất tiện hiện thân. Nếu như không có hơn 10 vị hỗn độn kim tiên phương Bắc, ta cũng muốn nhìn xem bệ hạ như thế nào đào thoát kiếp nạn này. Mấy người Chiến Tuyết cũng lộ vẻ lo lắng trông cả sang, ngay cả nữ oa cũng cau mày. Nhạc Vũ vẫn lạnh nhạt, đột nhiên chiêu lấy một đoàn vân vụ tùy ý biến hóa hình dạng rồi thản nhiên. Hôm nay ta không có chỗ nào phải cứu, cũng không có chỗ nào phải tới. Người nọ muốn tính toán chấm cũng chỉ có một hướng phải qua mà thôi. Bất quá muốn dụ ta tiến đến, thực sự nhất định phải xuất ra đầy đủ tiền vốn cho ta động tâm. Kỳ thật chấm cũng rất kỳ vọng vào chuyện này. Lần này tuy hung hiểm nhưng cũng là một phen đại cơ duyên. Nếu là bên cạnh giúp đỡ quá nhiều lại khiến ta không thể tiến thêm về phía trước. Năm người đều lâm vào trầm tư, ẩn ước đã minh bạch ý của Nhạc Vũ. Người nọ tuy tính toán Nhạc Vũ nhưng người trước mặt cũng đồng dạng tương kế tự kế. Lại nghe thấy Nhạc Vũ nói tiếp, hơn nữa Nhạc Vũ ta sao có thể ngồi chờ chết, mặc người trà sát, lại không biết Ứng Long Toàn Văn Phong ấn ở đâu. Hắn đột nhiên lạnh lùng nhìn sang nữ oa khiến nàng hơi chấn động, không ngờ ẩn ước sinh ra vài phần kiêng kỵ, trầm ngâm hồi lâu cũng chưa trả lời. Nhạc Vũ cũng không hề có ý bức bách, nhàn nhã đứng trên tầng mây, đoàn mây mù trong tay biến ảo, bốc lên một tia sát ý. Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, nữ oa mới bỗng dưng nhẹ thở ra một hơi, thần sắc mỏi mệt, ở phía tây nam Chiêm Bộ Châu, Vân Diễm Hải. Nghe nói là do Hiên Viên tự tay phong ấn, lại có thượng cổ tiên thiên sát trận bảo vệ, có chút hung hiểm. Vân Diễm Hải, ánh mắt Nhạc Vũ lập tức hơi hiện duệ trạch, trong khoảnh khắc đã lấy ra trong đầu tin tức về Vân Diễm Hải. Hiện giờ tuy hắn đã hủy đi Định Minh Châu nhưng tâm niệm vẫn tương thông với Chiến Tuyết. Chỉ một ý niệm thì Chiến Tuyết đã phá không mà đi. Tiếp đó nhìn sang ba người Ngao Tuệ nói, thời gian trăm năm này là mấu chốt để ta trùng kích thiên đạo, không để hắn chú ý. Ba người ngày sau ở lại Bắc Nhạc Hàng Sơn tu hành, trong vòng trăm năm không được khinh suất rời đi. Hắn lại đem một cốt môn và một quả nhân sâm đến trước người Ngao Tuệ giao phó. Sau khi ta rời đi, ngươi thay trẫm trưởng quản chuyện đế đình phương Bắc. Quả nhân sâm này có thể giúp ngươi một tay. Dùng long môn này tụ cho ta 100 vạn long tộc. Nữ hoa hậu thổ đều nhìn sững về cự môn làm từ long cốt. Tiếp đó hai mặt nhìn nhau liếc, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Hồn ấn Ngao Tuệ đã đột phá Đại La Kim Tiên, một quả nhân sâm nhất định có thể khiến cho tu vi tái tiến một bước. Bất quá lúc này hai người lại càng chú ý hơn tới long môn, chỉ cần hơi có chút huyết mạch long tộc thì có thể lột xác thành long thân. Một khi chính thức tụ lại 100 vạn đủ tương đương với 1000 vạn tinh nhuệ thiên đình, có vật này không trách khí vận Nhạc Vũ lại cường thịnh như thế. Nhạc Vũ cuối cùng lại chuyển hướng Lý Tử Hàm, trong vòng 100 năm, chấm nhất định sẽ thay Thủ Chân tiền bối kết thúc ân oán. Chớ cần sầu lo. Thủ Chân, nữ oa lại khẽ giật mình, tựa hồ chợt nhớ ra chuyện gì. Là Nhiên Đăng đạo nhân, con cáo già này quả nhiên mưu tính định hải thần châu. Sắc mặt Lý Tử Hàm đỏ lên, mắt thấu vẻ cảm kích. Nhạc Vũ cũng không chú ý, trong nháy mắt đã đem 2 quyển đạo điển có chất liệu đặc dị bắn về Bạch Thường cùng Lý Tử Hàm, sau đó nói một tiếng cáo từ, nhằm hướng Nam Phi độ, trong nháy mắt đã biến mất. Trong tầng mây cũng chỉ còn lại 4 nữ, ngoại trừ mấy người Bạch Thường cùng Lý Tử Hàm đang lật xem đạo điển rồi lộ vẻ mừng rỡ thì hậu thổ cùng nữ oa đều lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, nữ oa mới cười hỏi, không biết hậu thổ sư muội có đoán được Huyền Thánh Bệ Hạ muốn đi nơi nào? Hậu thổ cũng tỉnh lại, lúc này nghe vậy, cũng là cười cười, sư tỷ cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Bệ hạ nhất định là đi Nam Cương Cửu Lê, đã biết Phong Bá Vũ Sư, còn có Sivu, với tính cách hắn sao không làm phản kích. Mặc dù không thể dụ Phong Bá Vũ Sư phản hồi, cũng muốn cắt bỏ cánh chim, dù cũng là suy đoán như thế nhưng không dám xác định. Nữ oa lắc đầu, như vậy tỷ tỷ cho rằng, lần này Huyền Thánh Bệ Hạ phần thắng bao nhiêu? Không quá 1 thành. Hậu thổ sâu kín thở dài, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, trong lòng lại thêm mấy phần kỳ vọng, nàng cũng nhìn không thấu át chủ bài của Nhạc Vũ. Chiến tuyết có thể đột phá Thái Sơ hồn ấn càng khiến nàng kinh hỉ. Chẳng lẽ lần này, thực sự có vài phần hy vọng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, Thị Thuận Thị Nghịch dùng phép xúc địa xuyên qua tầng mây. Qua 1 ngày thì Nhạc Vũ đã xuất hiện tại phía nam. Phía nam Nam Chiêm Bộ Châu kỳ thật có chút tương tự với địa hình Đại Quốc kiếp trước. Ngoại trừ phía tây nam cùng đông nam có đồi núi, còn lại là gò núi cùng bình nguyên làm chủ. Nhạc Vũ 10 mấy năm trước đã qua đây 1 lần, nhưng khi đó là đi Đan Hà Sơn tìm Lạc Bảo Kim Tiễn nên không có ý định bạo lộ hành tung. Mục đích lần này hoàn toàn bất đồng nên để mặc sát khí sông tận trời cao. Những nơi hắn đi qua, tất cả tiên tu đều ngạc nhiên sợ hãi, nhao nhao lui tránh, thậm chí không dám đối mặt. Kiếm ý mênh mông cơ hồ lăng áp toàn bộ Nam Cương. Thẳng đến một chỗ cao tại một sơn mạch kéo dài mấy ngàn vạn dặm hướng Đông Nam, Nhạc Vũ mới tạm thời dừng chân, đứng trên 9 tầng mây nhìn ra xa. Nơi này tên là Đoạn Long Sơn, nằm ở phía Bắc, dù cũng là vùng đất phía Nam nhưng thuộc vào quản hạt của Hoàng Triều Trung Nguyên, tuy có mấy trăm tiểu quốc độc lập nhưng lại thần phục Triều Ca. Địa vực rộng lớn của Đoạn Long Sơn lại thuộc Cửu Lê, qua mấy vạn năm cũng có 100 tỷ nhân khẩu, bất quá chỉ là gọi chung, trong đó có tới 100 bộ lạc. Chỗ ở phần lớn là nơi có nhiều chướng khí, cũng không ít yêu tộc ở trong rừng nguyên sinh. Tuy hạt địa rộng lớn nhưng chính thức khai phát sử dụng chưa tới 1/10, chỉ có thể nói là một chỗ hẻo lánh khắc nghiệt. Qua đến 10 mấy năm trước, Cửu Lê toàn tộc Bắc Phạm chiếm cứ địa vực 2 tỷ dặm ở Bắc Triều Ca. Nhạc Vũ khai mở Long Nhãn quan chiếu kỹ lưỡng thế giới trong vòng 10 tỷ dặm, tìm kiếm những chỗ hội tụ hương khói tín nguyện, thần niệm thăm dò những quốc gia vu thần ẩn sâu bên trong. Long Nhãn vốn có năng lực xuyên thấu cửu u, cộng với côn luân kính cơ hồ tiếp cận lúc toàn thịnh nên có thể chiếu xuyên qua hơn phân nửa thế giới hư không trong hồng hoang. Qua một lát thì một loạt tọa độ thời không lần lượt xuất hiện trong đầu Nhạc Vũ, sát ý cũng dần sôi trào trong mắt. Phong Bá, Vũ Sư, hai mắt khẽ nheo lại, coi như đã tìm được mục đích của chuyến tới Nam Cương lần này. Nhạc Vũ lại không lập tức động thủ mà bắt đầu tìm chỗ ở của chư thần thuộc Cửu Lê. Bỗng dưng hung mang trong mắt hắn chớp lên, nhìn về phía tây đầy vẻ lạnh lùng. Muốn chết, một vu thần mới đến cửu thập giai cũng dám đến thăm dò ta. Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm trong tay lập tức hóa thành trăm vạn trượng, giấy lên khí mang thủy hỏa như cự long xoay quanh thân kiếm, trực tiếp xuyên vào hư không chém về chỗ tiếp giáp thời không. Khanh! Một tiếng va chạm chấn động cả không gian, chỉ thấy phía chân trời cách ngàn dặm về phía tây như suy sụp, vô số khe hở được tạo ra lan tràn đến 10 tỷ dặm. Sau một khắc liền thấy một nhân ảnh lảo đảo từ trong chỗ tiếp giáp thời không bước ra, nhìn lại là một lão già chừng 50 tuổi, hình dung tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm một thanh cự phủ đã nát bấy, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nhạc Vũ vống không để ý nhưng sau một lát lại hiện ra vài phần kinh ngạc. Cũng không phải vì người trước mặt có thực lực cường hoành mà thần vị vu thần của hắn lại là sáng thế thần không gì làm không được, còn bản thể cũng chỉ là một thần thú kim hệ hỗn độn kim tiên. Sáng thế chi thần, thú vị. Trong mắt Nhạc Vũ lập tức lộ ra ý tò mò, vừa sải bước đã xuất hiện sau lưng lão già kia. Cự thủ ngũ sắc chộp xuống, thanh thế mênh mông như muốn sụp đổ thiên địa. Lão nhân kia cũng giống như biết được tình hình không ổn, giống to một tiếng, cự phủ trong tay lập tức khôi phục như ban đầu, thôi động thần lực vô biên chém lên thiên không. Chỉ thấy trong hư không lại một hồi chấn động, nhận quang lóng lánh khiến cự thủ ngũ sắc tiêu tán. Bất quá cự phủ trong tay lão già cũng bay ngược trở về, còn thân ảnh Nhạc Vũ đã tới trước mặt lão. Đúng tại lúc này, trên bầu trời có một đạo vân quang thủy lam hàng không, một thân ảnh đứng ngoài ngàn dặm nói, kính xin huyền thánh bệ hạ dừng tay lưu bàn hồ một mạng. Thanh âm trong trẻo như chuông gió cực kỳ dễ nghe, thân hình nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, thanh tú mà không mị, thần sắc đầy vẻ lo lắng. Nhạc Vũ ngưng tụ ánh mắt, lão nhân trước mặt tên gọi là bàn hồ, còn có nữ tử này thân có thập tam đạo vĩnh hằng pháp tắc. Thủy hệ thần cách cơ hồ đã không thua Minh Hà năm xa. Hắn không hề do dự một kiếm chém đứt thân hình lão giả làm hai đoạn. Sau đó thọc tay vào trong não bàn hồ lấy ra một viên kết tinh tử sắc. Sau đó hắn phất tay tán đi thân thể của lão giả, thu lấy yêu đan vào tay. Người này tu tập bốn đạo thủy hằng pháp tắc, miễn cưỡng đã có thể chống lại hỗn độn kim tiên vừa đăng nhập thái sơ, nhưng trước mặt hắn trừ khi là tử thủ tại thần quốc. Còn không, nếu đã rời khỏi thì có thể một kiếm chạm sát. Đem yêu đan cùng thần tinh khẽ vuốt ve một lượt. Sau một lát, trên mặt Nhạc Vũ không khỏi ẩn lộ ra vài phần vẻ thất vọng. Quả nhiên yêu đan kim hệ hỗn độn kim tiên dù tích xúc đã lâu nhưng không thể nào tinh khiết như hỗn độn tinh diễm. Nguyên thần huyền thổ, nếu dùng để cân đối ngũ hành càng có vô số ẩn họa. Ngược lại hắn cảm thấy hứng thú với tử sắc thần tinh. Chỉ tiếc đây cũng không phải chân thân của bản hồ mà chỉ là một hóa thân thần lực mà thôi. Thần tinh cũng chỉ đến thập thất giai. Quả nhiên thú vị. Sáng thế pháp tắc, không tại ngũ hành lại có thể sáng tạo thế gian, có đủ loại thần diệu. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ cong ngón búng ra đánh nát bấy thần tinh bản hồ. Sau một khắc có một kết tinh tử sắc nhỏ hơn mấy phần ngưng tụ trước người. Kết tinh này chỉ để lại hư nghị pháp tắc. Nhạc Vũ thu hồi rồi mới ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về nữ tử kia, thần sắc âm tình bất định, ẩn hiện kiêng kỵ. Thực lực nữ tử này cũng có thể coi cường hoành, khí tức lại có chút ôn hòa, cũng không lộ ra địch ý khiến sắc mặt Nhạc Vũ cũng dần hòa hoãn. Ngươi là người phương nào? Nữ tử kia đang thất thần, sau khi nghe vậy mới khẽ hồi tỉnh, hướng Nhạc Vũ thi lễ, Nam Cương Thông Linh Thần Phi bái kiến bệ hạ. Thông Linh Thần Phi, Nhạc Vũ nhíu mày, trên mặt hiện ra vài phần khó hiểu, danh tự này có chút lạ lẫm, cũng chưa từng nghe nói qua, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm tin tức về Thông Linh Thần Phi. Thông Linh Thần Phi, chính là người đã giảng hòa với thiên đình mười mấy năm trước, sở phong do Hạo Thiên bệ hạ nên thanh danh không lộ ra, cũng khó trách bệ hạ không biết, nàng kia nhàn nhạt giải thích nói. Bất quá Cửu Lê nhất tộc ta dựa vào biển sinh sống, lại gọi ta là mẫu tổ, ở nhân gian có tên là Lâm Mặc, bệ hạ có thể gọi ta là Mặc Nương. Nhạc Vũ lúc đầu còn không để ý, Nghe được từ mẫu tổ thì đồng tử hơi co lại, sau đó cười nhẹ, nguyên lai là ngươi. Không hổ là nhân tài vu tộc mới xuất hiện, một thân thần lực, thẳng vượt qua huyền minh năm xưa. Không dám nhận lời khen của bệ hạ, thế giới này nói đến nhân tài mới xuất hiện ai có thể vượt bệ hạ. Nàng kia khẽ lắc đầu, sau đó mục thấu dị sắc, bệ hạ lần này sát ý thăng khởi, Nam Hạ Lê Cương. Không biết bị chọc giận vì chuyện gì mà nhất định muốn làm khó Cửu Lê nhất mạch. Ta nghe nói huyền thánh đại đế xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ đã quên mất ước định mấy chục năm trước. Nhạc Vũ nghe vậy cũng không thèm quan tâm ý mỉa mai, vẫn dùng long nhãn quan chiếu hư không. Chỉ là lần này, trừ phong bá vũ sư thì tăng thêm một bản hồn, thản nhiên nói, sao có thể không nhớ rõ. Bất quá lúc trước Nhạc Vũ ta thực sự có nói, thuận ta thì sinh, nghịch ta thì chết. Bản hồ có từng tham dự chuyện Bắc phạt. Khí tức Mặc Nương lập tức cứng lại, ngữ khí vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, vài thập niên trước, chúng ta dốc sức cho bệ hạ kiềm chế thiên đình, hoặc nhiều hoặc ít coi như là một cái nhân tình. Bệ hạ lần này không chịu cho chúng ta một chút mặt mũi. Nhân tình? Chẳng lẽ bọn ngươi không có chỗ tốt trong đó hay sao? Bắc tiến 2 tỷ dặm, thủ phong với thiên đình, hôm nay đều là thân thủ thiên đạo. Nói đến chỗ này, hai mắt Nhạc Vũ bỗng dưng chuyển sang lạnh lẽo. Chẳng lẽ là đã quyết định chủ ý vào khi ta cùng với Hạo Thiên tranh chấp thì Cửu Lê nhất mạch muốn khoanh tay đứng nhìn? Nghe được lời ấy, sắc mặt Mặc Nương lại chuyển thành tái nhợt, trong mắt lần đầu lộ ra ý bất an. Nhạc Vũ phất tay thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào nữ tử dịu dàng trước mặt, chấm lần này Nam Hạ vốn vì chuyện phong bá vũ sư. Hôm nay vừa vặn, dứt khoát liền xử trí trước chuyện Cửu Lê nhất mạch các ngươi. Chấm chính là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, trưởng thiên địa vạn thần, đứng đây hỏi các ngươi một câu là thuận là nghịch, là hàng là chết. Vào lúc nói xong một chữ chết, từ mi tâm của Nhạc Vũ đột nhiên thoáng hiện một điểm tử kim long lân. Long uy tổ long và hồng mông kiếm ý tương dung, trực tiếp áp về Lâm Mặc, sát ý lạnh thấu xương. Trong hư không đột nhiên vang lên từng hồi chấn động, trong mắt Mặc Nương lại hiện ra kinh ý, hồn niệm giao phong, lại rõ ràng là đang ở hạ phong. Người trước mắt này thực chỉ là một vị thái sơ kim tiên, cho dù là dĩ lực chứng đạo không khỏi có chút khoa trương thì trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi, biết Nhạc Vũ không hề có ý đe dọa. Một khi nói một chữ không, chỉ sợ hôm nay lập tức một hồi tử chiến, thậm chí toàn bộ Nam Cương cũng sẽ máu chảy thành sông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303. Phấn toái thần quốc. Không khí tầng mây trên đỉnh Đoạn Long Sơn dần dần lạnh cứng, sắc mặt Lâm Mặc trầm ngưng như nước, trong mắt trần trừ bất định. Sau một khắc có hơn 10 đạo khí tức lần lượt hạ xuống, ẩn ước quay quanh người Nhạc Vũ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhạc Vũ nheo mắt, cười khinh thường, lẳng lặng chờ đợi. Trận này hiển nhiên đã được chân truyền từ thượng cổ sát trận. 12 vị vu thần ở đây tuy có thực lực kém xa 12 tổ vu quá xa, nhưng thực sự đồng dạng có uy năng khó lường. Đổi lại là người bên ngoài, mặc dù là bậc đại năng như Trấn Nguyên Tử cũng sẽ sinh lòng kiêng kỵ. Nếu không Cửu Lê nhất mạch đã không còn sống sót đến nay. Bất quá trong số đó lại không tính đến Nhạc Vũ. Theo sự kết thành của thần sát đại trận, Lâm Mặc cũng tựa hồ lại thêm chút ít lực lượng, thần sắc dần dần khôi phục tỉnh táo, thở dài một tiếng nói, chúng ta cũng không phải không muốn hiệu lực cho bệ hạ mà thật sự là bất lực. Việc này đối với bệ hạ mà nói khả năng chỉ là một chuyện nhỏ, đối với chúng ta mà nói lại liên quan đến sinh tử. Bệ hạ có cho chúng ta chút thời gian để cân nhắc một hai ai? Trong lời mang theo ý cầu khẩn nhưng ẩn ước lại có vài phần cường ngạnh. Sát ý trong mắt Nhạc Vũ càng thêm bạo liệt, cưỡng ép kiềm chế mới không ra tay. Bất quá trên mặt lại càng thêm vài phần ý cười lạnh. Cân nhắc, đáng tiếc chấm hôm nay lại cũng không còn bao nhiêu thời gian. Đợi đến lúc Si Vương xuất thế, bọn ngươi là chuẩn bị nghe lệnh y hay vẫn xưng thần cùng ta? Sát cơ bốc lên, lại là một lam một hồng, hai đạo băng hỏa cự long quấn quanh lấy thân kiếm, không gian cũng biến ảo nóng lạnh, vừa như cửu uyên băng ngục lại như ở trong liệt dương. đồng tử Lâm Mặc Nương cũng có chút co rút, tâm thần vừa như kinh hãi vì sát ý của Nhạc Vũ lẫn bối rối thất thố vì hai chữ Sibiu, sau một lát mới định tâm nói, bệ hạ cũng không khỏi quá bá đạo, hôm nay chúng ta dù sao cũng chính là thần linh sắc phong của thiên đình. Lời nàng còn chưa dứt đã im bặt, chợt nhớ tới người trước mắt chính là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, thần chức chính là nắm giữ vạn thần thiên hạ, dùng danh phận này để xử lý chư thần cửu lê lại danh chính ngôn thuận. Trong một sát na này, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu thanh niên trước mắt này nhất định có thể trèo lên thánh thì cũng thôi, thậm chí không cần thành thánh, chỉ cần duy trì vài thập niên cũng sẽ khiến cho thiên đế tự hạ vị cách thì nàng cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần đi theo, nhưng tình thế hôm nay lại bất đồng. Đi theo người này hung hiểm khó lường, Vu tộc nhất mạch ngày sau có Sibiu hình thiên tòa chấn, chỉ cần không có tâm tranh hùng, dốc lòng cầu sinh thì chưa hẳn có tai họa ngập đầu. Ánh mắt nhất thời biến ảo bất định, phức tạp khó tả, nhưng dù thế nào cũng không thể nói ra một chữ không. Biết nếu vậy thì song phương khó cứu vãn. Trong lúc tâm niệm đang chăm chuyển, Nhạc Vũ nhìn qua hư không nói, mà thôi, ngươi đã do dự bất định, chấm liền cho ngươi thêm một ngày. Sau một ngày nếu như không có câu trả lời thuyết phục thì chấm có thể khiến cho chư thần cửu mạch lạc. Hoàng hôn hạo kiếp dưới thân hắn lập tức triển khai hai trận đồ tiên thiên hậu thiên bát quái đối kháng với thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chỉ trong một sát na đã khiến cho khí tức sát trận này bạo loạn. Nhạc Vũ bước ra một bước qua hơn trăm vạn dặm, đúng vào chỗ hỗn độn nhất của đại trận khiến 12 vu thần lập tức bối rối thất thố. Còn chưa kịp ra tay ngăn chặn thì hắn đã đánh ra một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang khiến đại trận càng thêm hỗn loạn. Trong nháy mắt xuất hiện vô số sơ hở. Đến khi Nhạc Vũ lại bước ra bước thứ hai thì đã ở ngoài sát trận. Ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình, cười lạnh một tiếng, mang theo ý chê cười vô tận, Nhạc Vũ phất tay xuyên vào hư không.